Vũ Thần Chúa Tể, chương 3455, nhị tiểu thư. Góc truyện audio.com, Đao Vương Mộ Chi Phong trong lúc nói chuyện, thân hình lao thẳng tới ra ngoài, trường đao ra khỏi vỏ, hai tay cầm đao, một đao lăng không đánh xuống, đao thế vô song ngầm ầm nhất đạo vạn trượng thật lớn thông thiên đao mang, đột nhiên xuất hiện cao vút chân trời, nổ bắn ra chặt đứt vạn cổ thông thiên đao khí, một con đường phía trên hơn 10 tên địch nhân, bị này vạn trượng đao mang trong nháy mắt đánh nát ra triệt để vỡ nát, liền linh hồn đều mẫn diệt xuống, Đao Vương Mộ Chi Phong một đao chi uy, không thể địch nổi, mấy năm nay đi theo Tần Trần tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tu luyện, hắn được đến chỗ tốt có thể vượt xa người thường. Hỗn đản, chỗ nào nhô ra bực này cao thủ, đồ sộ trung niên đạo phỉ vừa mới chuẩn bị đại khai sát giới, đã bị Đao Vương Mộ Chi Phong dọa cho giật mình. Trên người người này khí tức rõ ràng chỉ là sơ nhập hậu kỳ thánh chủ, còn có chút non nớt cảm giác, dễ nhận thấy đối phương đột phá hậu kỳ thánh chủ hẳn là tại trong vòng mấy trăm năm, loại này non nớt cảm giác mặc kệ đối phương tu vi đề thăng bao nhanh, hắn đều có thể nhạy cảm giác được đây là một loại bẩm sinh trực giác, nhưng bây giờ chính chỗ này sao một cái nhiều nhất đột phá hậu kỳ thánh chủ bất quá mấy trăm năm hậu kỳ thánh chủ, lại một đao kém điểm đem hắn đội ngũ cho chém thành hai khúc, đưa hắn làm sao không kinh. Ta tới gặp gỡ ngươi. Đồ sộ trung niên đạo phỉ quát lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương này vừa xuất hiện, nóng nảy khí tức thiếu chút nữa đem này hư không triều tịch hải hư không cho xé rách, hắn một thương quét ra, đen kịt thương ảnh bay đi ra tấn công về phía Đao Vương Mộ Chi Phong. Hắn biết rõ ba người này trong, Đao Vương Mộ Chi Phong tu vi cao nhất, sở dĩ tiếp cận Đao Vương Mộ Chi Phong, trước phải sắp sửa hắn chém giết. Đinh đinh đang đang, người này thực lực lại hết sức đáng sợ, tiếp cận khiền thần đạo đại đương gia cùng chiến vương tông chủ, cùng bọn họ tại một tầng thứ ở trên một thương quét ngang, xuyên thấu hư không, cùng Đao Vương Mộ Chi Phong hai người điên cuồng đại chiến. Gì, người này thực lực cũng không phải yếu. Tần Trần đem U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong chiến đấu nhìn ở trong mắt, lại quét mắt hai người địch nhân, cũng là không có chút nào quan tâm, hai người này mấy năm nay một mực tu luyện cũng chính hảo thực tiễn một cái, chỉ có chiến đấu, mới phải kiểm tra thực lực nhất tiêu chuẩn trọng yếu. Chúng ta liên thủ trước hết giết tiểu tử này. Ngũ đại hậu kỳ thánh chủ đạo phỉ, ba người nhằm vào phía trên U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong, còn có hai người mang theo một nhóm cao thủ vây lại Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền, dư đạo phỉ thấy Tần Trần một người lẻ loi đứng ở giữa không trung, đối diện, lập tức có không ít đạo phỉ tiếp cận Tần Trần, liên thủ phát động công kích muốn đem hắn nghiền thành huyết vụ. Bạch Tần Trần đột nhiên tại chỗ biến mất, 18 kiếm tề phát. Trong hư không Tần Trần liền vũ khí đều không còn lấy ra, chỉ là tay phải dẫn động kiếm quyết, phốc phốc phốc, 18 đạo vĩnh hằng kiếm khí kích xạ ra ngoài, như là cuồng phong mưa rào. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy, Tần Trần vĩnh hằng kiếm khí đáng sợ đến bậc nào, góc truyện audio.com. Đao Vương Mộ Chi Phong trong lúc nói chuyện, thân hình lao thẳng tới ra ngoài, trường đao ra khỏi vỏ, hai tay cầm đao, một đao lăng không đánh xuống, đao thế vô song ngầm ầm nhất đạo vạn trượng thật lớn thông thiên đao mang, đột nhiên xuất hiện cao vút chân trời, nổ bắn ra chặt đứt vạn cổ thông thiên đao khí, một con đường phía trên hơn 10 tên địch nhân, bị này vạn trượng đao mang trong nháy mắt đánh nát ra triệt để vỡ nát, liền linh hồn đều mẫn diệt xuống, Đao Vương Mộ Chi Phong một đao chi uy, không thể địch nổi, mấy năm nay đi theo Tần Trần tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tu luyện, hắn được đến chỗ tốt có thể vượt xa người thường. Hỗn đản, chỗ nào nhô ra bực này cao thủ, đồ sộ trung niên đạo phỉ vừa mới chuẩn bị đại khai sát giới, đã bị Đao Vương Mộ Chi Phong dọa cho giật mình. Trên người người này khí tức rõ ràng chỉ là sơ nhập hậu kỳ thánh chủ, còn có chút non nớt cảm giác, dễ nhận thấy đối phương đột phá hậu kỳ thánh chủ hẳn là tại trong vòng mấy trăm năm, loại này non nớt cảm giác mặc kệ đối phương tu vi đề thăng bao nhanh, hắn đều có thể nhạy cảm giác được đây là một loại bẩm sinh trực giác, nhưng bây giờ chính chỗ này sao một cái nhiều nhất đột phá hậu kỳ thánh chủ bất quá mấy trăm năm hậu kỳ thánh chủ, lại một đao kém điểm đem hắn đội ngũ cho chém thành hai khúc, đưa hắn làm sao không kinh. Ta tới gặp gỡ ngươi. Đồ sộ trung niên đạo phỉ quát lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương này vừa xuất hiện, nóng nảy khí tức thiếu chút nữa đem này hư không triều tịch hải hư không cho xé rách, hắn một thương quét ra, đen kịt thương ảnh bay đi ra tấn công về phía Đao Vương Mộ Chi Phong. Hắn biết rõ ba người này trong, Đao Vương Mộ Chi Phong tu vi cao nhất, sở dĩ tiếp cận Đao Vương Mộ Chi Phong, trước phải sắp sửa hắn chém giết. Đinh đinh đang đang, người này thực lực lại hết sức đáng sợ, tiếp cận khiền thần đạo đại đương gia cùng chiến vương tông chủ, cùng bọn họ tại một tầng thứ ở trên một thương quét ngang, xuyên thấu hư không, cùng Đao Vương Mộ Chi Phong hai người điên cuồng đại chiến. Gì, người này thực lực cũng không phải yếu. Tần Trần đem U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong chiến đấu nhìn ở trong mắt, lại quét mắt hai người địch nhân, cũng là không có chút nào quan tâm, hai người này mấy năm nay một mực tu luyện cũng chính hảo thực tiễn một cái, chỉ có chiến đấu, mới phải kiểm tra thực lực nhất tiêu chuẩn trọng yếu. Chúng ta liên thủ trước hết giết tiểu tử này. Ngũ đại hậu kỳ thánh chủ đạo phỉ, ba người nhằm vào phía trên U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong, còn có hai người mang theo một nhóm cao thủ vây lại Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền. Dư đạo phỉ thấy Tần Trần một người lẻ loi đứng ở giữa không trung, đối diện lập tức có không ít đạo phỉ tiếp cận Tần Trần, liên thủ phát động công kích muốn đem hắn nghiền thành huyết vụ. Bạch Tần Trần đột nhiên tại chỗ biến mất, 18 kiếm tề phát. Trong hư không, Tần Trần liền vũ khí đều không còn lấy ra, chỉ là tay phải dẫn động kiếm quyết, phốc phốc phốc, 18 đạo vĩnh hằng kiếm khí kích xạ ra ngoài, như là cuồng phong mưa rào. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy, Tần Trần vĩnh hằng kiếm khí đáng sợ đến bậc nào. Góc truyện audio.com, tuy là đối mặt đỉnh cấp hậu kỳ thánh chủ có lẽ còn không được tuyệt sát tác dụng thế, nhưng đối phó những thứ này phổ thông đạo phỉ, rõ là bẻ gãy nghiền nát một dạng, quá dễ dàng. Bất quá thì giống như xuyên thủng đậu hũ một dạng, 18 đạo kiếm ảnh chỉ là một lần toàn xạ, liền đem nhóm địch nhân này giết sạch sẽ. Trong hư không, từng đạo tiên huyết phiêu tán, huyết vụ oanh nhiễu, sụp đổ pháp tắc chi lực tàn mát, rất nhiều đạo phỉ thấy như vậy một màn, sợ đến chân đều mềm, một chiêu chém giết bọn họ nhiều như vậy đồng bọn, thực lực này quả thực nghịch thiên. Không ít người hai chân run lập cập, ba người này thật mạnh. Tình Tuyết Thế Gia trên mùi thuyền, hai vị hậu kỳ thánh chủ vây quanh màu trắng kia áo lụa nữ tử, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ trước kia cũng nhìn ra Tần Trần ba người thực lực, ngoại trừ Đao Vương Mộ Chi Phong là hậu kỳ thánh chủ ở ngoài, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết theo khí tức nhìn lên cũng không giống là hậu kỳ thánh chủ cao thủ, nhưng hôm nay trong chiến đấu bạo lộ ra khí tức để cho bọn họ tất cả đều vô cùng rung động, ba người này quá mạnh mẽ. Ba vị hậu kỳ thánh chủ rời đi, để cho bọn họ chiến thuyền chỗ sức chịu đựng lập tức giảm đi, vây khốn bọn họ Thiên Khôi Đạo, cơ hồ có một nửa đều bị Tần Trần ba người hấp dẫn tới, nguyên bản muốn sụp đổ chiến thuyền lại vẫn có thể chống đỡ. Hai vị Tình Tuyết Thế Gia cường giả thấy như vậy một màn, tức khắc đại hỉ, hướng về phía màu trắng kia áo lụa cô gái nói. Nhị tiểu thư, chúng ta hẳn là cứu, mấy tên này, thực lực rất mạnh, tuyệt đối có thể kéo lại Thiên Khôi Đạo một nửa cao thủ, chúng ta chỉ cần phá vỡ Thiên Khôi Đạo dư hai vị hậu kỳ thánh chủ phong tỏa, thì có khả năng trực tiếp chạy ra khu vực này, đến thời điểm chúng ta đem chiến thuyền trực tiếp thôi động đến mức tận cùng, trong nháy mắt thì có khả năng chạy khỏi nơi này. Không sai, nhị tiểu thư, ngươi trước vào trong khoang thuyền đi, chúng ta lập tức thôi động chiến thuyền cấm chế, vọt thẳng ra ngoài. Màu trắng kia áo lụa nữ tử nghe được câu này, lập tức kích động nói. Được, Minh Thúc, Bình Thúc, vậy các ngươi nhanh chóng thôi động chiến thuyền, rời đi nơi này. Nói đến đây, màu trắng kia áo lụa nữ tử đột nhiên ngẩn ra, đạo. Không đúng, Minh Thúc, Bình Thúc, chúng ta xông ra, nhưng này ba người đây. Hai vị hậu kỳ thánh chủ trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng, vội vàng nói. Nhị tiểu thư, ba người bọn họ đều có hậu kỳ thánh chủ cấp bậc thực lực, sẽ không có chuyện, chỉ cần chúng ta đánh ra, ba người bọn họ vậy cũng có thể chạy trốn, với lại cơ hội tốt như vậy, chúng ta không đi nói, vạn nhất ba người kia bị thua xuống, chúng ta liền nguy hiểm. Không được, bạch sắc áo lụa nữ tử lúc này mới nghe hiểu hai người nói, thần sắc có một ít tức giận nói ra. Minh Thúc, Bình Thúc, rõ ràng là đối phương cứu chúng ta, chia sẻ chúng ta áp lực, chúng ta tại sao có thể liền trực tiếp như vậy rời khỏi đây. Không được, nhị tiểu thư, nhưng chúng ta lưu lại, nhất định sẽ nguy hiểm, Thiên Khôi Đạo có ngũ tôn hậu kỳ thánh chủ, với lại mỗi cái tu vi bất phàm, một khi để cho bọn họ dọn ra tay, chúng ta liền phiền toái, ba người kia thực lực tuy mạnh, nhưng là chỉ có ba người mà thôi. Không được, bạch sắc áo lụa nữ tử trong con ngươi lộ ra một chút dứt khoát vẻ. Góc truyện audio.com, Minh Thúc, Bình Thúc, chúng ta là Tình Tuyết Thế Gia người, bất kể như thế nào, đều không thể làm ra ném xuống kẻ khác chính mình chạy trốn chuyện tới. Nữ tử ánh mắt kiên quyết, vô cùng kiên định, thế nhưng, Thiên Khôi Đạo có ngũ tôn hậu kỳ thánh chủ, này hai gã cao thủ còn muốn nói điều gì, lại bị thiếu nữ cắt đứt. Ngũ tôn thì như thế nào, đối phương bây giờ không phải là đã là dây dưa ba người sao? Trước chúng ta chỉ có thể phản kháng, là bởi vì đối phương cao thủ quá nhiều, nhưng bây giờ, vây quanh chúng ta chiến thuyền chỉ còn dư lại hai vị hậu kỳ thánh chủ, Minh Thúc, Bình Thúc, hai người các ngươi ở chỗ này, lại thêm chúng ta Tình Tuyết Thế Gia đệ tử khác tại như nhau chiến lực phía dưới, há có thể đáng sợ đối phương, còn làm ra bỏ chạy sự tình đến. Ta hiện tại lấy Tình Tuyết Thế Gia nhị tiểu thư thân phận mệnh lệnh tất cả mọi người Tình Tuyết Thế Gia các huynh đệ theo ta đồng thời xuất thủ chém giết địch đến. Thiếu nữ này tuy là hết sức đơn thuần, có thể ánh mắt cũng vô cùng kiên quyết quả quyết nói ra. Giọng nói rơi xuống, chính nàng thân hình nhảy lên, định hướng xuất chiến thuyền, tự mình động thủ lên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.